Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Quyên Hảo biết rõ Dương Duy Phong đã đón con về lúc nào, nhưng cô tức giận nằm trên giường không nhúc nhích, vốn định chờ Dương Duy Phong vào xin lỗi. Nào ngờ anh dỗ con ngủ rồi cũng thiếp đi, chẳng bước chân vào phòng. Cô tức quá, Lưu Quyên Hảo khóc thút thít suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt sưng húp như hai quả táo tàu. Dương Duy Phong đặt bát cháo lên bàn, thở dài nắm tay cô ngồi xuống. Em thấy mình như vậy có đúng không? Chị dâu khó khăn lắm mới tìm được kế sinh nhai, chưa kiếm được bao nhiêu tiền mà em đã mở miệng xin bí quyết, hợp lý sao? Chúng em có xin không? Phiêu Vũ Miên Miên dừng ngay cái giọng đó lại. Dương Duy Phong lạnh mặt nói, bình thường em lấy lương mình phụ gia đình, anh không nói gì. Nhưng chuyện cửa hàng thịt kho của chị dâu hay tiệm gà rán của Chiêu Chiêu không bàn đến. Anh nghiêm giọng, chị dâu nhà em muốn mở cửa hàng thì tự lo, thiếu tiền anh chị giúp đỡ chút cũng được. Nếu để anh biết em đi hỏi chị dâu hoặc Chiêu Chiêu. Dương Duy Phong dừng lại, em tự suy nghĩ kỹ đi. Lưu Quyên Hảo lại rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên sau bao năm kết hôn, Dương Duy Phong lạnh lùng nói những lời nặng nề như vậy. Cô vừa tủi thân vừa sợ hãi, không dám cãi lại. Tối qua là anh sai, không nên bỏ em ở nhà đi đón con. Dương Duy Phong dịu giọng, anh xin lỗi em. Lưu Quyên Hảo bĩu môi gật đầu, chỉ là những lời em nói về anh chị dâu, sau này đừng nhắc đến nữa. Anh thở dài, tình cảm của anh chị ấy, em không hiểu đâu. Người anh trai đó anh hiểu rõ, nếu không yêu sao có thể sinh hai đứa con. Chỉ là mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Em biết rồi, Lưu Quyên Hảo gật đầu, dù không hoàn toàn đồng ý, nhưng cô hiểu mình sai khi bàn chuyện nhà anh chị dâu. Buổi sáng, Lưu Quyên Hảo đi làm, chưa về nhà mẹ đẻ kể lại sự việc. Tưởng Dương Duy Phong yêu em đến mức nào? Vương Hồng Mai cười nhạt, hóa ra cũng chỉ có vậy, chị không cần nói móc ngoáy. Lưu Quyên Hảo lạnh giọng, Dương Duy Phong còn nói nếu nhà chị muốn tự mở cửa hàng, có thể cho vay một ít vốn. Nhưng chị đã nói vậy rồi thì thôi vậy. Cô nói tiếp, có sức đến đâu làm đến đó, đừng thèm muốn của người khác. Vương Hồng Mai đỏ mặt tía tai, nhưng bà ta cũng khôn ngoan, biết gia đình còn nhờ vào Lưu Quyên Hảo, nếu làm mất lòng cô ta thì khổ. Không mở được cửa hàng thì thôi, bà ta không tin Triệu Vịnh Mai làm được mà mình lại không làm nổi. Lưu Quyên Hảo bước ra khỏi nhà mẹ đẻ với vẻ mặt giận dữ. Trong khi đó, Chu Chiêu Chiêu đang cùng Chu Chính Văn xếp hàng chờ bốc thăm. Hôm nay cô không chỉ kéo được Chu Chính Văn mà còn lôi cả Triệu Vịnh Mai đi theo. Cửa hàng của Triệu Vịnh Mai mới mở, tiền không đủ, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu thuyết phục đi lấy số trước, còn tiền có thể vay mượn. Cơ hội tốt như thế này, bỏ lỡ sẽ không còn. Khiến Chu Chiêu Chiêu vui mừng là bên cạnh trung tâm thương mại còn có một con phố ẩm thực. Nghĩ đến tương lai nơi đây sẽ trở thành chợ đầu mối lớn nhất vùng Tây Bắc, lượng người qua lại đông đúc, cô càng háo hức. Mở cửa hàng ở đây chắc chắn sẽ đắt khách. Thời đại này không thiếu người thông minh, Chu Chính Văn còn gặp cả bạn làm ăn ở đây. Xem ra họ cũng nhận được tin tức đến mua cửa hàng. Không ngờ Chu đệ cũng tới, người kia chào hỏi, Chu Chính Văn cười. Con gái tôi cứ kéo tôi đi, nói vậy nhưng giọng đầy tự hào. Người kia biết tính Chu Chính Văn hay khoe con gái, giơ ngón tay cái. Cô bé có tầm nhìn đấy, chú khen rồi, Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút căng thẳng đã đến, mua cửa hàng không phải cứ có tiền là được. Phải có suất mua, nhờ Dương Duy Khôn, Chu Chiêu Chiêu có mấy suất trong tay, giờ chỉ xem vận may thế nào. Bởi người đến mua cửa hàng đều hoặc có tiền hoặc có quan hệ. Vị trí đẹp có hạn, chia cho ai cũng mất lòng, chi bằng để may rủi, ai trúng thì được. Chị Chiêu Chiêu, nhân viên Tống Bảo Khiết lo lắng hỏi, nếu em bốc trúng chỗ xấu thì sao? Cô gái quê này có nhiều chị em, bố mẹ không thương, suýt bị bán cho lão đàn ông làm vợ. Tống Bảo Khiết không chịu, bí mật tố cáo bố mình với hội phụ nữ huyện. Sự việc ầm ĩ, kết quả là cô cắt đứt quan hệ với bố. Không thể ở quê, cô một mình lên tỉnh kiếm việc. Nhưng công việc thành phố đâu dễ tìm, lại còn bị mất trộm số tiền ít ỏi, suýt nữa phải đi móc thùng rác. May mắn gặp được Chu Chiêu Chiêu khi ngất xỉu, được cô đưa về cửa hàng cho ăn. Từ đó, cô gái xem Chu Chiêu Chiêu như ân nhân cứu mạng. không chỉ cho ăn, còn cho việc làm, giờ lại dẫn đi xem thế giới bên ngoài. Thấy đông người như vậy, Tống Bảo Khiết lo lắng xoa xoa tay. Em cũng hồi hộp quá, một nhân viên khác đi cùng cũng nói. Đừng sợ, Chu Chiêu Chiêu cười, bốc chúng chỗ nào cũng tốt cả, được chỗ nào hay chỗ đó. Những cửa hàng này sau này đều có giá trị. Cô đem người đi cùng vì mỗi người chỉ được mua một cửa hàng, bốc một lần. Chu Chiêu Chiêu đến sớm, xếp hàng khá gần đầu. Người trước có kẻ vui mừng, kẻ tiếc nuối, có chỗ đẹp có chỗ xấu. Nhưng vị trí Chu Chiêu Chiêu mong muốn vẫn chưa bị lấy mất. Tống Bảo Khiết may mắn bốc trúng một cửa hàng tốt ở tầng 3. Lại còn sát ngay cửa hàng của Triệu Vịnh Mai. Vận may không ai bằng. Tiếp theo là Chu Chiêu Chiêu, vị trí đẹp nhất là cửa hàng đối diện lối vào tầng 1. Trúng đi, Tống Bảo Khiết lẩm bẩm theo sau. Và Chu Chiêu Chiêu thực sự trúng thưởng. Số 1, cô bốc trúng cửa hàng đẹp nhất. Cách chương.